Chương 2045, chương 2052, hủy diệt ma điện. Trầm Tường chỉ là dung hợp huyền vũ y, những thứ khác đều không có nhỏ máu dung hợp. Đương nhiên, hắn có thể được đến những này thần binh, cũng đã nói rõ thần minh đã đồng ý hắn, chỉ kém cuối cùng một bước mới có thể dung hợp. Nếu như thần binh không nhận khả năng, cho dù nhỏ máu cũng không dùng được. Trầm Tường xuất ra không có dung hợp thần binh, ở phía trên từng cái nhỏ máu về sau, những này thần binh lập tức cùng hắn sinh ra phi thường chặt chẽ cảm ứng, có thể hóa thành khí vụ đồng dạng tiến vào trong cơ thể của hắn, như là huyết nhục của hắn. Dung hợp sở hữu tất cả thần binh về sau, hắn đi điều tra thần binh nội bộ, rất nhanh tìm đến Đại Thần Vương Lợi vừa mới nói cái kia chút ít linh vân, mỗi kiện thần binh bên trong đều một tổ, có thể dung hợp cùng một chỗ, chẳng qua là phân biệt ghi lại tại thần binh bên trong. Bên trong có hay không linh vân? Đại Thần Vương hỏi, bởi vì chính hắn cũng không có điều tra qua thần binh nội bộ, điều này cần nhỏ máu mới có thể đi xem xét đấy, hắn chỉ là theo Cửu Tiêu Thần Đế trong miệng biết được. Trầm Tường nhẹ gật đầu, muốn đem những này linh vân khắc vẽ đi ra cần một chút thời gian, không có nhanh như vậy hoàn thành. Lúc này thời điểm hắn đã bắt đầu dùng đầu ngón tay lăng không vẽ ra linh vân, những này linh vân nội bộ đều ẩn chứa hắn lục đạo lực lượng. Ngươi chỉ cần vẽ tốt những này linh vân có thể chính mình hấp thu ẩn giấu ở chỗ này năng lượng, sau đó đem tại đây thôn lại để cho truyền tống ra ngoài, có lẽ sẽ xuất hiện tại Cửu Thiên Ma Điện bên cạnh, đến lúc đó ngươi còn phải đem Cửu Thiên Ma Điện hủy diệt. Đại Thần Vương nói ra, hủy diệt Cửu Thiên Ma Điện cần 5 loại thần binh cùng 7 khối hỗn độn hỏa lệnh. Cửu Hàm Nhu có chút không bỏ, đây chính là Cửu Thiên Thần Điện, tuy nhiên ẩn núp ở bên trong Cửu Tiêu Thần Điện đã hủy diệt, nhưng cái này dù sao cũng là các ngươi nhiều năm thành lập đấy. Không có sao, những điều này đều là đi qua đồ vật rồi, chúng ta sau khi ra ngoài, có thể rất nhanh kiến tạo ra Cửu Tiêu Thần Điện đấy. Đừng quên phụ hoàng ta đám kia bộ hạ, bọn hắn có thể lợi hại, hiện tại cũng tại trong thôn tiếp tục bế quan tu hành lấy, ta chờ một chút sẽ đi cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi. Nói cho bọn hắn biết rất nhanh có thể đi ra ngoài rồi. Đại Thần Vương nói ra, đối với năm đó Cửu Tiêu Thần Đế bộ hạ, mà ngay cả Đại Thần Vương đều được đối với bọn họ cung kính đấy. Nguyệt Nhi theo Trầm Tường ba lô bay ra, tò mò hỏi, Đại Thần Vương, Cửu Tiêu Thần Đế bộ hạ có lẽ đều rất cường đại a, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng bị buộc đến tuyệt cảnh, thần quốc bên kia đến cùng đến rồi cái dạng gì nhân vật. Đại Thần Vương trước khi hời hợt nói qua những lời này, nhưng muốn cho 8 cái thần vương hy sinh mới có thể tiêu tan diệt nhân vật, khẳng định phi thường đáng sợ. Tuyệt không bình thường. Tên kia tên là Đại Quốc Sư, đến từ Cửu Dương Thần Quốc, may mắn lúc ấy chỉ là đến rồi một cái Đại Quốc Sư, nếu như mặt khác thần quốc cùng đi đến, như vậy chúng ta cũng bất lực rồi. Đại Thần Vương nói ra, cái gọi là Đại Quốc Sư là có được 90 miếng thần cách, nằm cốt cách đã ngoài đấy, bọn hắn tại trong thần quốc có phi thường cao địa vị, nói như vậy, từng thần quốc đều có mấy cái lớn như vậy quốc sư, có chuyên chú lực lượng, có chuyên chú luyện đan, hoặc là chuyên chú bày trận luyện khí, là thần quốc trụ cột. Xem ra năm đó công kích ta cái bọn mất dạy có lẽ chính là Đại Quốc Sư rồi, khó trách cường đại như vậy. Nguyệt Nhi nhớ tới sẽ tới khí, như không phải là bị những cái kia thần quốc cường giả công kích, nàng cũng sẽ không trở thành luân hồi tế tế phẩm. Lúc trước lục đạo thần quốc sở dĩ rất nhanh bị tiêu diệt, là vì bọn hắn 6 cái Đại Quốc Sư trong đó có 2 cái làm phản, làm cho bọn hắn thực lực lớn đại giảm yếu, nếu không cho dù Cửu Quốc cùng bọn họ dốc sức liều mạng, đánh thắng cũng sẽ được không bù mất. Lúc trước chúng ta Cửu Tiêu Thần Quốc cũng bởi vì có 9 tên cường đại Đại Quốc Sư đỉnh lấy, chúng ta Cửu huynh đệ mới có thể còn sống sót, mà mặt khác Cửu Thần Quốc bao khỏa 9 cái thần đế cũng nhiều cái quốc sư cũng bởi vậy nguyên khí tổn thương nặng nề, cho tới bây giờ còn không có khôi phục tốt. Đại Thần Vương thở dài, lúc trước 9 cái Đại Quốc Sư là liều mạng, dùng rất phương thức cực đoan mới làm cho đối phương đã bị trọng thương đấy, vốn đây là vì chúng ta Cửu huynh đệ tranh thủ thời gian phục quốc, nhưng mà ai biết chúng ta lâm vào tại đây, bỏ lỡ quý giá nhất thời gian. Lúc trước các ngươi cực lực cùng vạn thú thần đế kết tốt, trợ giúp thú thần điện, chính là vì cùng thú thần điện kết minh, đúng không? Nguyệt Nhi hỏi. Đúng vậy, khi đó vạn thú thần đế cũng có thành lập thần quốc giả tâm, nhưng thần quốc không có kiến thành, liền lọt vào hủy diệt tính đả kích. Nhưng là vạn thú thần đế lại không có thụ đến quá nặng đại tổn thương, hắn hiện tại còn ngủ say tại thú thần phía dưới núi A, thằng này tương đối đặc biệt. Đại Thần Vương nói ra, hắn giống như có được vô hạn tuổi thọ. Nếu như là nói như vậy một khi vạn thú thần đế phục sinh, Cửu Thiên Thế Giới an nguy cũng không cần quá lo lắng, thú thần điện nhất định sẽ chống, thú thần điện tứ đại hộ pháp cùng đủ thí loại này thần thú cũng đều thức tỉnh nhớ lại, chỉ là cần một ít thời gian đến sự khôi phục sức khỏe lượng. Trầm Tường cảm thấy Bạch Hổ bọn hắn loại này thần thú, về sau nhất định sẽ trở thành Đại Quốc Sư loại này cấp bậc tồn tại. Lúc này Trầm Tường khắc vẽ linh vân so với trước hắn tiến đến lúc muốn phức tạp rất nhiều, may mắn tiêu hao không phải rất nhiều, hắn thần hải bên trong lục đạo lực lượng cũng thập phần mênh mông, muốn vẽ ra những này linh vân dư xài rồi. Trầm Tường tại khắc vẽ linh vân thời điểm, rất nhiều khoác lên áo bào xám, mang theo túi cái mũ người đi tới, sắc mặt của bọn hắn đều hết sức nghiêm túc, tổng cộng có vài trăm nhiều, bọn hắn đứng chung một chỗ, lại để cho người cảm giác được thập phần kinh sợ, đây chính là Cửu Tiêu Thần Đế bộ hạ, ở đằng kia trong mộ địa bế quan tu luyện thời gian rất lâu. Nửa ngày qua đi, trầm tường rốt cục hoàn thành. Đã tốt rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, có thể sẽ có chiến đấu. Đại Thần Vương sắc mặt nghiêm túc, xuất ra một thanh trường kiếm, mà thôn dân lúc này đều tiến vào trong phòng nhỏ. Trong thôn nhỏ đã tràn đầy sát khí, hào khí thập phần áp lực, tất cả mọi người đã làm xong đại chiến chuẩn bị. Lơ lửng linh vân lóe ra từng cơn hào quang, lập lòe tốc độ càng lúc càng nhanh, còn không ngừng biến hóa nhan sắc, hào quang càng ngày càng chướng mắt. Đại Thần Vương cùng cái kia mấy trăm thần đế bộ hạ lúc này đều nắm chặt nắm đấm, trên người lực lượng coi như đã sôi trào lên, bọn hắn rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời rồi. Linh vân không ngừng chợt hiện, hào quang bao phủ toàn bộ thôn nhỏ, liền đang lóe lên tầm đó, trầm tường cảm giác được phi thường quen thuộc khí tức, cùng với một cổ nhàn nhạt nóng bức đánh úp lại. Linh vân đình chỉ lập lòe, dần dần biến mất không thấy gì nữa, thôn nhỏ đã bị truyền tống đi ra, chỉ có điều tại một mảnh trong sa mạc, mà cách đó không xa chính là Cửu Thiên Ma Điện. Cửu Thiên Ma Điện cửa lớn mấy chục đầu song đầu ma long đột nhiên gầm hét lên, Cửu Thiên Ma Điện vậy mà chậm rãi xoay chuyển, đem đại môn kia khẩu nhắm ngay bên này, nhanh hủy diệt cái này Cửu Thiên Ma Điện, Đại Thần Vương vội vàng đối với Trầm Tường nói ra. Trầm Tường xuất ra 7 khối hỗn độn hỏa lệnh, thần niệm đồng thời thăm dò vào 7 khối hỗn độn hỏa lệnh cùng 5 kiện thần binh bên trong, phát hiện bên trong đều có một đạo đồng dạng bạch quang linh mạch, hắn lập tức đem chúng dung hợp được, chỉ thấy trên người hắn 5 kiện thần binh bỗng nhiên theo thân thể của hắn bay vụt đi ra. Cái kia 7 khối hỗn độn hỏa lệnh dung hợp thành nhất thể, hóa thành 5 loại bất đồng vòng ánh sáng bảo vệ, đánh vào 5 kiện thần binh bên trong, thần binh vầng sáng đại chấn, đồng thời lòe ra một đạo cực kỳ ánh sáng mãnh liệt hà, lập tức liền bắn về phía cái kia Cửu Thiên Ma Điện.